Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ đợi cảnh sát đến, Tony cùng Yang trò chuyện với nhỏ. Tony nói, Yang cậu làm gì mà lại đi một mình trong công viên vào lúc sáng sớm vậy? Yang nói, mình đi chạy bộ, mọi hôm mình cũng không chạy vào những chỗ vắng vẻ như hôm nay. Tony nói, lần sau cậu lên cẩn thận hơn, nếu được lên chạy cùng ai đó hoặc dẫn theo chó. Thế còn cậu làm gì trong công viên sớm như vậy? Yang nói, cô có chút tò mò Tony làm gì sớm như vậy. Trong công viên, Tony nói, mình đang trên đường về nhà. Về nhà, Yang không hiểu hỏi, Tony nói, tối qua mình đi thăm Mark và mình đã ngủ lại nhà cậu ý, sáng nay mình đi tắt qua công viên là để trở về nhà. Mark, có phải cậu Mark có tài sửa xe không? Yang nói, đúng là cậu ý còn đang định trở thành một gã thợ xe. Mà sao cậu biết cậu ý? Tony nói. Yang nói, mình cũng mới biết cậu ý mấy hôm trước. Hôm đó mình và Anna lái xe đi mua vài thứ thì xe không nổ được máy. Mark đi qua thấy vậy thì sửa giúp. Mấy hôm nay mình cũng nghe Anna nhắc tới Mark suốt. Tony hiểu ra, nói. Ra vậy, tối qua mình còn thấy Anna gửi ảnh cho Mark. Anna gửi ảnh cho Mark. Yang có phần ngạc nhiên hỏi. Mark tuy cao to và khá đẹp trai nhưng Yang không nghĩ được là Anna sẽ gửi ảnh cho cậu ta. Yang có suy nghĩ như vậy cũng không phải do cô khinh thường gì Mark. Chỉ là Yang cảm thấy bất ngờ bởi mức độ phát triển mối quan hệ giữa hai người Anna và Mark mà thôi. Ảnh còn rất đẹp, Tony nói, cậu ý còn cho cậu xem ảnh. Yang hỏi, không phải Mark cho mình xem, chỉ là đúng lúc Anna gửi ảnh cho Mark thì mình đang dùng máy tính của Mark. Tony nghe câu hỏi của Yang thì biết mình nói lời không lên nói, cậu vội giải thích tránh cho Yang hiểu lầm về Mark. Dù Tony không xác định được mối quan hệ giữa Anna và Mark là thế nào, thì cậu cũng không thể để hình ảnh của Mark xấu đi trong mắt cô bạn thân của Anna được. Yang cũng tin vào lời giải thích của Tony, cuộc trò chuyện của hai người phải ngừng lại khi cảnh sát tới. 5 phút sau khi Yang gọi điện thoại báo cảnh sát, Yang và Tony đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Có thể thấy tốc độ phản ứng của cảnh sát là rất nhanh. Nhưng phải 15 phút sau thì Tony mới thấy được bóng dáng cảnh sát. Lâu như vậy cảnh sát mới tới được chỗ của Tony và Yang vì họ phải đi bộ vào phía sâu trong công viên do khu vực này không thể đi được bằng xe cũng như cảnh sát không có được vị trí chính xác của hai người. Đi theo cảnh sát tiến đến còn có cha mẹ của Yang. Sau khi báo cảnh sát, Yang còn gọi điện cho cha mẹ cô. Nhìn thấy cha mẹ theo cảnh sát đi đến, Yang liền chạy lại nhào vào lòng hai người. Suýt nữa thì Yang đã bị cưỡng hiếp, nếu như không có Tony bất ngờ xuất hiện thì không biết cô sẽ gặp phải chuyện gì. Yang không sợ hãi mới là lạ, biểu hiện của cô hiện giờ thật bình thường. Mặt trời lúc này đã lên, ánh nắng bắt đầu chiếu sáng khu rừng, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu rọi lên khuôn mặt Yang làm cho cô càng trở lên xinh đẹp. Tony có chút sững sờ, rung động trước hình ảnh đó. Tony sao lại là cháu? Tony bị tiếng nói làm cho bừng tỉnh, nhìn người cảnh sát tiến tới nói với mình, Tony nhận ra người cảnh sát đó là chú của Alex. Chào chú Henry, Tony nói, thằng nhóc cháu khá lắm. Chú không thể nghĩ được là cháu có thể hạ được một tên to con như vậy. Henry vừa nói vừa vỗ vai Tony khen ngợi cậu. Tony không có ý kiến gì, chỉ cười trừ. Lúc này gã đàn ông định cưỡng hiếp Yang đã bị vài cảnh sát lôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc nãy ta nhìn thấy cháu nhìn cô bé đó có vẻ thất thần, không phải cháu thích con bé, rồi đấy chứ. Henry nói, chú nghĩ sao? Tony không có trả lời mà hỏi ngược lại Henry. Henry nói, ta có thể nghĩ gì? Nếu ta trẻ lại bằng tuổi cháu và gặp một cô gái xinh xắn như vậy, ta cũng không biết mình sẽ làm gì. Đúng như Henry nói, quả thật Tony cũng không biết cậu nên làm gì trong chuyện này. Trước đây cậu không có gì, hiện tại cậu có hệ thống. Dù vậy Tony vẫn không có đủ tự tin, có lẽ Tony cần thêm thời gian để hệ thống trợ giúp cậu có đủ tự tin. Trời bắt đầu nắng rồi, mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, làm việc bên ngoài thật vất vả. Tony, cháu theo chú về đồn làm một bản ghi chép, sau đó ta đưa cháu về. Mà cháu đã gọi cho cha mẹ cháu nói với họ về việc chưa? Henry nói, cháu định khi trở về sẽ kể cho hai người. Hiện tại cha mẹ cháu chắc đang làm việc ngoài vườn rau. Cháu không muốn họ lo lắng mà bỏ công việc chạy tới. Tony vừa đi cùng Henry vừa nói, cũng không có việc gì, đúng là không cần gọi họ tới. Henry nói, trên đường đi ra công viên, cha mẹ Yang còn chạy lại cảm ơn Tony. Cha mẹ của Yang còn mời Tony tối nay đến gia đình họ dùng cơm, để họ có thể biểu đạt lòng biết ơn của mình với cậu. Nếu chỉ cảm ơn Tony bằng lời nói, cha mẹ Young cảm thấy như vậy không đủ để tỏ lòng biết ơn của họ với Tony khi cậu đã cứu con gái họ khỏi bị cưỡng hiếp. Cách chương.